Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 943, Hàn Mặc Phiêu Hương Linh Họa Ảnh. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Thiên mị đế quỷ dị tiếng cười, đột nhiên ở trong hư không vang dội lên, chợt hai tay hắn chợt kết ấn, liền phảng phất có vô số mị hoặc ánh sáng, từ trong cơ thể nộ đột nhiên bạo xạ mà ra, những thứ này ánh sáng, trực tiếp không có vào trong hư không, giống như liên tiếp không biết chỗ, mà đang ở những thứ này mị hoặc ánh sáng đâm vào hư không lúc. Trần Trường Hà thân thể cũng là chấn động mạnh một cái, sau đó hắn đó là đột nhiên cảm giác, một cổ cực kỳ quỷ dị lực lượng, tự trong lòng dần dần khuếch tán ra, cổ lực lượng kia khuếch tán, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn dâng trào thiên đế cảnh linh lực, đều là trực tiếp bị áp chế hoàn toàn. Trần Trường Hà giữa cổ họng phát ra gầm nhẹ tiếng, hai mắt đỏ bừng, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh lực. Nhưng mà, hắn càng chống lại, cũng cảm giác được toàn bộ quyền khống chế thân thể, dần dần bị tước đoạt đi. Ha ha, ta thiên mị cổ trùng, cho ta hắc ám thiên cung, đánh vỡ này họa đạo đại trận đi. Trên hư không thiên mị đế, phát ra quỷ dị tiếng rít tiếng. Cùng lúc đó, ở đó toàn bộ nhân giới cường giả siêu cấp kinh hãi trong con mắt. Liền thấy kia hai tay Trần Trường Hà chậm rãi dâng lên, bắt đầu khẽ run kết xuất quỷ dị ấn pháp. Đỉnh đầu của hắn phía trên vốn là chắc như bàn thạch họa đạo phong ma đại trận, lại bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Tuệ Bĩnh, Đông Phương Nhược Linh đám người nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi toàn thân băng hàn. Ai cũng không nghĩ tới, thân là đan thanh giới chủ, nhân giới cường giả tối đỉnh đan thanh thánh thủ Trần Trường Hà lại sẽ bị hắc ám thiên cung xuống bộ, gieo đáng ghét thiên mị cổ trùng. Ở đó từng đạo hoảng sợ trong con mắt, kia họa đạo phong ma bên dưới đại trận phương linh lực quang lưới. Dẫn đầu bắt đầu tự phía ngoài nhất, một chút xíu tan rã, ngắn ngủi bất quá trong chốc lát, kia trước ngưng kết linh lực quang lưới đã tan rã hơn nửa. Khúc linh phong các loại hắc ám thiên cung hắc ám ma thần. Xa xa nhìn kia dần dần biến mất linh lực quang lưới, đều là đầy mắt nóng bỏng. Chỉ cần kia còn lại một loại linh lực quang lưới bị hoàn toàn tan rã, như vậy đó là có thể đánh thẳng một mạch, trực tiếp đánh vào họa đạo phong ma quảng trường. A, Trần Trường Hà cả người nổi gân xanh, diện mục vặn vẹo. Hắn rõ ràng cho thấy có thể cảm giác mình bây giờ đang làm gì, nhưng là bất đắc dĩ không khống chế được thân thể. Vẻ này bực bội phẫn nộ cảm giác tràn ngập ở trong lòng, khiến cho hắn hận không được trực tiếp phá hủy chính mình. Hắn hai mắt trợn tròn nhìn kia dần dần biến mất linh lực thủ hộ quang lưới, đầy mắt tuyệt vọng cùng tự trách lan tràn ra. Nhưng là hai tay của hắn vẫn là đang thong thả kết ấn, đó là đang vì hoàn toàn biến mất linh lực thủ hộ quang lưới mà kết thành ấn pháp. Bất quá, ngay tại hai tay hắn sắp hoàn thành ấn pháp trong nháy mắt, bỗng nhiên, Trần Trường Hà thân thể chấn động mạnh một cái, liền thấy trong thân thể của hắn có vô số họa ảnh xen lẫn từng đạo màu xanh hàn mặc, từ từ bồng bềnh mà ra. Họa ảnh ở đó hàn mặc quanh quẩn bên dưới, chậm rãi bay lên, trực tiếp bao gồm Trần Trường Hà thân thể. Kia họa ảnh đậm nhạt thích hợp, phiêu giật tự nhiên, rất là thần dị, tất cả mọi người đều là thấy. Ở nó bao gồm Trần Trường Hà thân thể lúc, kia trong cao không, tựa hồ là có vô số ban tia sáng màu đen, trực tiếp giống như vải vẽ tranh sơn dầu trên mặc vết, bị nhẹ nhàng lau đi, không có để lại chút nào. Ngày đó mị tộc tộc trưởng thân thể run lên bần bật, bỗng nhiên một ngụm máu tươi, đột nhiên cuồng phún mà ra, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm. Trong khoảnh khắc đó, hắn rất là rõ ràng cảm giác Trần Trường Hà trong cơ thể bị gieo xuống thiên mị cổ trùng đã không hoàn toàn lau đi, bất thình lình biến cố cũng là để cho sắc mặt của Khúc Linh Phong đại biến. Hắn chết nhìn chòng chọc vậy từ Trần Trường Hà trong cơ thể chậm rãi bồng bềnh mà xuất thần bí hỏa ảnh cùng Hàn Mặc, ánh mắt âm trầm khiếp sợ, uy nghiêm thanh âm một chữ một cái giận dữ phun ra. Hư linh hỏa ảnh, đây nên tử linh hư hỏa thần, hư rồi đại sự của ta. Huyền diệu hỏa ảnh, tự Trần Trường Hà trong cơ thể quanh quẩn, Hàn Mặc phiêu hương 10 dặm, sau đó từng mảnh tan ra bốn phía, đem hoàn toàn bao phủ. Kia từng đạo thần kỳ hỏa ảnh trên, tản ra vô tận ảo diệu cùng với quân lâm thiên hạ uy thế. Giống như vạn hỏa chi tổ, đó là hư linh hỏa ảnh, là linh hư hỏa thần hỏa ảnh, làm sao sẽ xuất hiện ở Trần Trường Hà trên người? Phong ấn chi địa bên trong, vốn là bị Trần Trường Hà cử động kinh hãi, sắc mặt trắng bệch toàn bộ cường giả siêu cấp. Tất cả đều là kinh nghi bất định nhìn kia huyền diệu hỏa ảnh cùng Hàn Mặc. Trước mắt một màn này, thật sự là để cho người ta rất là khiếp sợ. Hỏa ảnh phiêu vũ, trong đó bức họa chính là này phong ấn chi địa hết thảy cảnh vật, bao gồm người ở đây, còn có núi thủy. Những thứ này quen thuộc họa ảnh, cũng là dần dần đem Trần Trường Hà hoàn toàn đánh thức. Hắn quyền khống chế thân thể, cũng lại lần nữa khôi phục. Hắn mặt đầy phức tạp nhìn trên thân thể Hàn Mặc họa ảnh. Nhẹ nhàng nói, lão tiểu nhị, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi họa đạo, lại tinh tiến không ít a. Người khác không biết trong cơ thể hắn này thiên mị cổ trùng là như thế nào lợi hại, nhưng là trong lòng hắn cũng rất là rõ ràng, nếu như không có tuyệt đỉnh họa đạo ánh sáng đưa hắn nhanh chóng đánh thức, như vậy này Mặc Uyên họa đế lưu lại ngàn năm họa đạo phong ma đại trận, nói không chừng liền thật sẽ trong tay hắn hủy diệt. Bất quá hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, linh hư họa thần lại sẽ kịp thời chạy tới, cứu vãn thiếu chút nữa trở thành nhân giới tội nhân hắn. Ở đó cách đó không xa, Tả Đạo Chân cùng Huyền Quy Đế Tôn quanh thân hắc bạch ngọn lửa cũng dần dần bắt đầu biến mất. Hai người tất cả đều là thoát khỏi Khúc Linh Phong vây khốn. Khẩn trương ánh mắt, trước tiên nhìn về phía Trần Trường Hà. Mà khi bọn họ ở thấy Trần Trường Hà quanh thân huyền diệu họa ảnh tung bay lúc, cũng là không khỏi ngớ ngẩn, chợt cũng là công khai, tất cả đều là như chút được gánh nặng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này linh lực phòng vệ quang lưới đã chỉ còn lại có gần một nửa, nếu là lại lần nữa bị tan rã, hắc ám thiên cung là được cổ động xâm phạm phong ấn chi địa. Đến thời điểm một khi đem mệnh vận đại đế chân thân cứu ra, kia trong tam giới tất nhiên là một trận sợ thiên hạo kiếp. Thật đáng chết. Khúc Linh Phong hai mắt một mảnh che lấp, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới tìm cách nhiều năm âm mưu lại sẽ thất bại trong gang tấc. Kia quanh thân dũng động sát ý cơ hồ là phải hóa thành thực chất trực tiếp bao phủ ở trong cao không. Trần tiên sư, lập tức thúc dục phong ma trận pháp, khôi phục phòng ngự. Huyền Quy Đế Tôn trầm giọng quát lên. Trần Trường Hà hít một hơi thật sâu, không dám chậm trễ chút nào. Trong tay ấn pháp đột nhiên biến ảo, liền thấy kia họa đạo phong ma quảng trường bốn phía lại lần nữa nhộn nhạo lên từng đợt sóng linh lực rung động. Từng tầng một phòng ngự linh lực quang lưới bắt đầu dần dần khôi phục. Hướng, cho ta oanh phá này linh lực quang lưới, không thể để cho nó khôi phục. Khúc Linh Phong ống tay áo vung lên, trong hai mắt hàn mang lóe lên, nghiêm nghị quát lên. Khi hắn thanh âm hạ xuống, sau lưng Khúc Linh Phong nhất thời có mênh mông đen ám ma tức cuồn cuộn dũng động, vô số đạo hắc ám ma thần phát ra kinh khủng thét dài. Một cái chớp mắt sau đó, hắc vụ bốc hơi lên, từng đạo đen ám ma tức gào thét mà ra, xông thẳng bao phủ ở phong ấn quảng trường bên ngoài, linh lực phòng vệ quang lưới đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.